Omega gả vào nhà giàu. Chương 46, hashtag phòng like. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm say rượu, trong đầu Yến Trình vẫn còn chút ký ức trước khi say khướt. Hình như cậu ôm người ta gặm cắn. Cuối cùng gặm thành thế nào cũng có không ấn tượng. Cậu đi xuống nhà tìm Tiêu Tấn. Không thấy hắn đâu. Hỏi AI mới biết hắn ở bể bơi trên tầng thượng. Cậu nhìn AI hỏi, tối hôm qua về, tôi ôm tiên sinh làm gì không? AI mỉm cười, khách sáo mà không mất lễ phép. Nó cũng không thể nói cho Yến Trình biết là cậu hôn tiên sinh nước miếng đầy mặt. Lại phát điên trên người tiên sinh, Yến Trình loáng thoáng có dự cảm xấu. Cứ cảm thấy hình như tối hôm qua mình ngơ ngác bắt nạt Tiêu Tấn. Cậu chạy đi cho Tiểu Bạch ăn. Định chờ Tiêu Tấn xuống nhà thì nói chuyện. Còn sản nghiệp đột nhiên xuất hiện cùng với thiết bị lai cao cấp. Cậu yên lặng kiểm kê một lần. Cảm xúc không ngừng nặng nề. Yến Trình về phòng mở trang website lai ra xem. Có lẽ là nguyên nhân thay đổi thiết bị. Sắc đẹp của mình trong ống kính tăng lên mấy cấp. Đẹp đến độ phát sáng. Giấy tờ bất động sản cùng với siêu xe trong gara thì dù thế nào cũng không trả lại được. Đột nhiên phất lên làm cho Yến Trình luống cuống tay chân. Lúc ra khỏi gara cậu ở trong gió ngổn ngang chốc lát mới quay về căn biệt thự trắng. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Tấn ở phòng khách uống nước. Yến Trình chủ động đến gần. Tiêu Tấn, tối hôm qua em không làm gì anh chứ? Tiêu Tấn nhớ lại khuôn mặt đầy nước miếng cùng với bên tai bị cắn đỏ lên của mình. Nghĩ thầm chưa mất miếng thịt nào. Không đến nỗi, nụ hôn kia, đảo mắt nhìn môi Yến Trình. Ánh mắt Tiêu Tấn tối sầm. Vì vậy hắn lắc đầu. Yến Trình thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Thật sự không xảy ra chuyện gì à? Tiêu Tấn nhàn nhã. Trình Trình muốn xảy ra chuyện gì? Yến Trình cúi đầu, lúc dương mắt mặt kiều. Anh biết mà, Tiêu Tấn nhớ tối hôm qua mình hôn phải không khí. Lại cảm thấy, không thể cưng chiều nhóc con mãi. Thỉnh thoảng cần Yến Trình chủ động. Trên mặt Yến Trình tràn ngập hai chữ thất vọng viết kép. Cậu lên nhà vào phòng ngủ, đóng kỹ cửa phòng, nghĩ không ra lại đi tới đi lui trước gương. Cậu nhìn mặt, lại sờ ra, cảm giác mềm mại nhẵn nhùi, như đậu phụ non, thế mà hắn không thích sờ. Cậu theo bản năng cong người, kéo áo, eo nhỏ nhắn, hai chân cũng rất thẳng, chỗ nhô ra căng tròn như quả đào mật. Điều kiện này cũng xem là tốt đúng chứ. Yến Trình vỗ vỗ, cố ý ưỡn người, lại mắc cỡ đứng thẳng. Thở dài, 8 giờ tối, Yến Trình đúng giờ like. Bình luận, hoa, cảm giác độ phân giải hình ảnh hôm nay cao đến độ cận thị 500 độ cũng chữa hết, thiết bị màu hồng. Tôi nhìn thấy logo gì trên màn hình thế này? Yến đổi thiết bị mới đắt tiền nhất. Yến Trình mặc áo ngủ hồng nhạt xuất hiện trước màn hình. Kết hợp với bộ thiết bị toàn màu hồng, Tiêu Tấn vừa mới vào phòng live, nhất thời bị người trong màn hình thu hút. Hắn kép ảnh, tích trữ vài tấm ảnh của Yến Trình, kéo vào album riêng lưu vào. Yến Trình cười mắt cong cong. Chào chú 21 à, cậu bắt đầu cấp nước cho mặt. Lúc này có một ID nhảy vào phòng live. Bình luận toàn là kẻ điên. Rất nhanh, Yến Trình nhận được mấy cái tên lửa. Nhân viên chưa nói họ phải vào phòng live của nhau gửi quà. Yến Trình bất ngờ, nhìn level mấy chục của kẻ điên nóng tính. Bắt chuyện với cậu ta. So với nhà giàu, streamer giao lưu với nhau dễ thu hút dân mạng bình luận hơn. Kẻ điên nóng tính kiêu ngạo lại còn nóng tính. Thích chào phúng người ta. Rất ít khi vào phòng live của streamer khác giao lưu. Rất nhiều fan tràn vào phòng live của Yến Trình. Hỏi sao kẻ điên nóng tính không like mà chạy đến xem streamer đáng yêu này. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Kẻ điên nóng tính, mọc mụn mặt xấu. Hôm nay không lên màn hình được. kẻ điên nóng tính, có cách gì dưỡng da chị mụn nhanh không? Bình luận thi nhau cười. Streamer kỹ thuật đột nhiên ăn cơm nhờ sắc đẹp. Nếu như kẻ điên nóng tính bị bắt cóc thì xin chớp mắt. Nhiều phòng live của streamer trang điểm khác không vào, cố tình đến chỗ Yến Yến. Kỳ quái, Yến Trình lơ là mấy bình luận trêu chọc. Hỏi loại da của kẻ điên nóng tính cùng với tình huống làm việc nghỉ ngơi ăn uống gần đây. Cuối cùng Chi Kỷ nói mấy cách dưỡng da, thuận tiện đề cử mỹ phẩm dưỡng da cho con trai. Kẻ điên gửi mấy cái tên lửa để bày tỏ lòng biết ơn. Yến Trình nhìn màn tên lửa lấp lóe lên trên màn hình. Cảm ơn, tốn kém quá. Kẻ điên nóng tính thoát khỏi phòng live. Không lâu sau đó cậu ta live. Chỉ chơi game, giấu mặt. Yến Trình và đối phương đã follow nhau. Muốn đáp lễ, lúc cậu live tán gẫu, tiện tay ấn vào phòng live của kẻ điên. Tặng tên lửa lại cho đối phương. Chỉ nhiều không ít. Tiêu Tấn xem live mà cảm thấy mặt đau. Nhưng đau nữa cũng phải xem. Sau một tiếng rưỡi Yến Trình offline, Tiêu Tấn thả văn kiện trong tay xuống. Đến trước gương soi soi, một cái mụn ửng đỏ nổi lên ở hàm dưới. Hắn đứng ở ngoài cửa phòng Yến Trình. Gõ cửa, Tiêu Tấn, Yến Trình mới tẩy trang xong. Khuôn mặt ẩm ướt non nớt. Nhìn thấy Tiêu Tấn mà có chút ngoài ý muốn. Bình thường giờ này hắn vẫn ở trong phòng xử lý sự vụ. Tiêu Tấn nói, có chuyện muốn em giúp. Yến Trình, cậu kéo cửa ra cho hắn vào cửa. Chuyện gì à? Tiêu Tấn nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Anh mọc mụn, Yến Trình, như thể nghe được chuyện cười. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt anh Tuấn trước mặt. Rõ ràng 10 phân vẹn 10. Nào có mụn gì? Tiêu Tấn nắm tay cậu sờ hàm dưới. Chỗ này, Yến Trình tỉ mỉ sờ. Tiêu Tấn quá cao, cậu ra hiệu hắn cúi đầu thấp xuống. Kề sát mặt vào xem. Đúng là mọc một cái mụn nhỏ thật. Nóng trong, anh làm việc phải chú ý nghỉ ngơi điều độ. Đừng thức muộn quá. Yến Trình quay vào xem mỹ phẩm dưỡng da của mình. Tìm được sản phẩm trị mụn bôi cho Tiêu Tấn. Bỗng phát hiện không đúng lắm. Sao anh? Tiêu Tấn mặt không đổi sắc chờ cậu nói. Yến Trình yên lặng ngậm miệng. Nghĩ thầm chắc không có khả năng lắm. Em vừa mới live xong. Không làm ồn chứ? Tiêu Tấn, phong cách âm rất tốt. Yến Trình cười khẽ. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh làm cho cậu không biết nói tiếp thế nào. Cậu bỗng mở miệng. Đúng rồi, cái video em quay lần trước ấy sắp kết thúc hoạt động rồi. Bây giờ thứ hạng không tệ đó. Tiêu Tấn gật đầu. Yến Linh nhìn hắn, có hơi không cam lòng. Hỏi, chỉ vậy thôi, không có câu gì nữa ấy hả? Ý của nhóc con là muốn thưởng. Tiêu Tấn không nghĩ ra cho cậu cái gì cậu sẽ thỏa mãn. Vòng bàn tay đang khẽ khoát lên vai tới gáy cậu. Bóp bóp, Yến Trình run lên một cái. Hương nho xạ hương trong veo tỏa khắp trốn. Tai cậu bắt đầu nóng bừng. Cậu lên án hành vi của Tiêu Tấn. Chỗ này của Omega không được sờ lung tung. Anh đang thả thính em. Tiêu Tấn, lúc thường Tiêu Tấn không động chạm gì người khác. Ở với Yến Trình lâu, có vẻ bị lây thói quen này của cậu. Yến Trình hừ một tiếng, chợt cảm thấy Tiêu Tấn này thật sự muốn thả thính. Tiêu Tấn định thu tay lại. Yến Trình hừ hừ xong, vội nói, chờ chút, anh sờ thêm chút nữa. Coi như chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm. Bồi dưỡng tình cảm được phép sử dụng là mục đích cho giở trò lưu manh. Hợp lẽ thường. Yến Trình ở trước mặt Tiêu Tấn không cần thể diện, cần là không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Tấn, quả nhiên hắn không thu tay lại. Mùi rượu ướp danh nhàn nhạt tung bay trong phòng. Yến Trình ngửi mà động lòng. Từ lúc ban đầu không thích ứng, đến bây giờ cậu thích ngửi mùi nồng nặc bá đạo này. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Tấn dùng hình tượng nghiêm túc đoan chính nói cho cậu biết hắn không làm gì. Lại dùng pheromone nóng rực tỏ rõ thật ra hắn muốn làm hết. Ai không muốn chinh phục kiểu alpha nói một đằng là một nẻo này chứ? Yến Trình bị pheromone của Tiêu Tấn làm cho say mê ngất ngây. Còn muốn hắn ôm mình một hồi. Alpha ơi, Tiêu Tấn ơi, anh hôn em chút được không? Tiêu Tấn, hình như nghe quen quen. Hắn không khỏi nhớ nụ hôn với không khí tối hôm qua. Yến Trình tưởng mình không có cơ hội, định bò ra khỏi người Tiêu Tấn. Mãi đến khi đôi môi bỗng nhiên bị thứ gì đó chạm vào. Mềm, ấm, trong khô ráo có mùi rượu ướp danh. Cậu tê dần cả người. Không thể tin nổi, Tiêu Tấn mặt không hề cảm xúc. Vành tai hơi hồng lại tiết lộ trạng thái của hắn không phải bình tĩnh như vậy. Yến Trình vội vàng kéo tay hắn. Alpha ơi, Tiêu Tấn ơi, hôn, hôn thêm chút đi. Tiêu Tấn vẫn chưa lên tiếng. Tiểu Bạch lặng yên nhảy xuống bàn, kêu mấy tiếng meo meo duỗi thắt lưng mệt mỏi thật dài. Hắn lơ đãng liếc mắt nhìn, thấy ánh sáng chợt lóe lên, người cứng đờ, ôm lấy Yến Trình bảo cậu đừng nói chuyện, đi đến trước màn hình nhìn. Giao diện phòng live đã tắt, không biết bị Tiểu Bạch ấn phím mở từ khi nào. Phòng live của La Yến Yến Nha có 2 triệu người xem. Có xu thế tăng lên. Trên màn hình toàn là dấu chấm hỏi. Bình luận, sao thế? Like 18. Ngầu đấy, hóng hớt nhân lúc quản lý vẫn chưa vào phòng đi. Hóa ra streamer là như thế ấy hả? Máy quay chỉ quay được mặt bàn, không nhìn thấy những nơi khác trong phòng. Nhưng giọng của Yến Trình truyền đi, khán giả trong phòng like nghe rõ. Tiêu Tấn cau mày tắt máy tính quang học. Yến Trình theo vào, há hốc miệng, Tiểu Bạch bị Yến Trình ôm vào trong ngực đánh mông. Nó hồn nhiên không biết mình gây họa, vô tội kêu meo meo. Cậu mở Weibo ra, lượng bình luận đang tăng lên chóng mặt. Thảo luận về livestream cũng có video vừa rồi. Nhân viên quản lý vẫn chưa xóa kịp. Hashtag, phòng live, đã xuất hiện trên mục bình luận. Buổi tối là lúc nhiều người hóng hớt nhất. Gần đây Yến Trình đang nổi tiếng, một vài streamer không ưa cậu cũng nhảy vào. Fan và anti tranh cãi khí thế ngất trời. Độ hot của Yến Trình luôn cao không giảm. Tiền Tiểu Chu tác chiến từ nửa đêm đến hừng đông. Tiêu Tấn bảo trợ lý liên hệ với người phụ trách công ty, bảo phòng quan hệ xã hội của website dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý chuyện này. Hắn quay đầu lại nhìn người ngồi ngốc trên giường. Hiển nhiên cậu cũng không biết ứng đối thế nào. Tiêu Tấn dặn dò trợ lý xong, qua sờ đầu cậu, Yến Trình bĩu môi, bây giờ em không dám đọc bình luận, người mắng em rất nhiều đúng không? Sớm biết thế cậu đã không xà nẹo, lần này thì hay thật rồi. Tiêu Tấn, không sao, Tiền Tiểu Chu nhắn tin cho Yến Trình, tối hôm qua cậu được đấy, thể chất hot shot, lại nổi tiếng rồi. Yến Trình không có sức trả lời. Tiêu Tấn đọc tin nhắn của Tiền Tiểu Chu. Nhưng cậu đừng lo, video chỉ nghe được từ lúc cậu muốn chồng nhà cậu hôn cậu. Chưa được mấy phút, nhưng chỉ có mấy phút đã đủ khiến người ta tưởng tượng viển vông. Tiền Tiểu Chu, hi hi, nói ra thì chuyện phát triển đến hôm nay. Cậu và ông chồng nhà cậu không kết hôn rất khó kết thúc đấy, lời editor. Tôi đã quay lại rồi đây TVT. Cách chương.